Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 86 Các tia đầu châu toàn. Nào đó võng hồng tin nóng Account Marketing bạo cái liêu. Account Marketing đem tin nóng người tên gọi cùng chân dung đánh mã. Chụp hình đã phát Weibo, không mang đại danh. Tin tức lộ ra cũng thập phần uyển chuyển, bí bí. Phun tào một cái mỹ trang vòng võng hồng, ngày thường thảo thanh đạm như cốc nhân thiết, sau lại mở rộng càng tiếp càng nhiều nhân thiết có chút duy trì không nổi nữa. Nàng liền lại thay đổi cái bạch phù mỹ nhân thiết, nói thật nàng mua những cái đó mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm. Còn có một ít bao bao quần áo gì đó nhiều lắm chỉ có thể tính nhẹ xa. Tam tuyến bạch lĩnh đều có thể mua khởi. Nàng những cái đó phen não tàn phỏng chừng cũng đều là chút 18 tuyến thành thị tiểu muội muội. Chưa hiểu việc đời nhắm mắt lại thổi nàng công chúa trước đó không lâu nàng đi Nhật Bản du lịch. Ta có cái bằng hữu cũng là mỹ trang vòng cùng nàng cùng nhau mua lễ vật. Dù sao mọi người đều mua tương đối nhiều. Nàng sợ bị người so đi xuống. Chỉ lấy quý giới nhãn hiệu. Mua 20-30 vạn đi. Lúc ấy đem ta bằng hữu đều dọa sợ, thật cho rằng nàng tài không ngoài lộ, ngày thường chính là điệu thấp, sau đó đến bây giờ cũng không phát rút thăm trúng thưởng Weibo. Không biết nàng mấy chục vạn kế tiếp như thế nào, dù sao lần đó lữ hành rất không thoải mái, mọi người đều chơi thực vui vẻ, nàng cũng không hợp đàn, lấy lỗ mũi xem người, ai đều xem thường bộ dáng. Ngày hôm qua ta nghe được cái tin nóng. Nói nàng đi Nhật Bản tiêu tiền hoa quá lợi hại, một hơi tiếp vài cái mở rộng, cái gì gà rừng quốc bài đều tiếp, thu xong nhân ra xã giao bao vây trong nháy mắt lại nói không hợp tác. Bao vây cũng không lùi, liền chính mình nuốt, hiện tại võng hồng nhân thiết thật sự không thể tin, vọng lại lời nói phiền toái hậu mã đi a a đi, mòi mũi rốt cuộc có người bái nàng, quỳ xuống. Ta thật sự xem nàng nhân thiết chết giả cười khóc. Phía trước không phải nói nàng mua tàu biển chở khách chạy định kỳ là thật bạch phú Mỹ sao ghét. Nhất võng hồng thảo thanh cao nhân thiết, thật thanh cao ai sẽ đương võng hồng a, mòi mũi theo ta không biết là ai. Nghi vấn cấp tiểu đồng bọn chỉ cái lộ, bê chạm đại dung dung, thuận tiện phụ thượng ngày hôm qua diễn đàn phun tào gián liên tiếp. Trên cơ bản thật trùy chính là nàng bác chủ bảo trọng. Tiểu tâm bị tạc hào bên này Weibo cùng diễn đàn liên động. Bất quá mấy cái giờ liền đem đại dung dung lột cái sạch sẽ, dung dung không phải lần đầu tiên nhìn. Đến loại này tin nóng dán, đương sự ID hậu mã, liền tính là bịa đạt, ai cũng không biết là ai. Tự nhiên không chỗ nào cố kỵ như thế nào kính bạo như thế nào biên, cố tình chính là có người. Tin, chỉ là lần này tin nóng tương so với trước vài lần không hề là bắt gió bắt bóng, mà là có hoàn chỉnh thời gian tuyến, thậm chí còn có video ngắn, cũng chính là đại dung dung thượng thế giới hào tàu biển chở khách. Chạy định kỳ video, cùng phát sóng trực tiếp quay chụp góc độ bất đồng, ít nhất chứng minh tin nóng người không nói dối. Nàng bằng hữu xác thật là lúc ấy cùng đại dung dung cùng đi lữ hành bác chủ chi nhất có người tổng. Kết đại dung dung sở hữu video chung xuất hiện qua quý giới thương Farmer siêu lột hạ đại dung. Dùng ái dùng vật, cảm giác cũng không phải thực hào a vì cái gì khoảng thời gian trước vẫn luôn thổi nàng bạch phú Mỹ. Quý nhất bao là Hermes sweep ra kim khấu Kelly bao 25 hào. Đơn giá 8 vạn, nàng thiên vị ngày hệ, nhẹ xa đông đảo, nhưng thật muốn nói phu nhân cấp bậc. Một đôi tay là có thể số ra tới, đại dung dung yêu tha thiết ngày hè. Quý trọng nhất trang sức cũng giới hạn trong năm trước hai lần công khai hoạt động thượng mang quá. Các tia đầu châu toàn vòng cổ cùng VCA Lam Ngọc Vỉ, duy nhị định chế là Juhe Murat cao định cùng. Belgrab kim cương hoa tai, xét thấy võng hồng phần lớn đều có tạo hình đoàn đội. Cho nên có phải hay không cá nhân tài sản còn chờ kiểm chứng, chân chính làm nàng chứng thực bạch. Phú Mỹ, danh hiệu hai cái sự kiện, chỉ có 30 vạn fan lễ vật cùng bao thuyền sự kiện, bởi vì lần này tin nóng. Này hai cái sự toàn bộ bị lật đổ, hiện tại Bạch Phú Mỹ ngạch cửa như vậy thấp sao? Tùy tiện cái nào một đường bạch lĩnh đều có thể mua khởi Đại Dung Dung vài thứ kia đi, bởi vì nàng kim chủ bao thuyền lại tạc hào xóa thiếp, từ bản kết cục nhiêu bức không muốn không muốn, người dám nói nàng không phải Bạch Phú Mỹ. Phong Hào cảnh cáo ta mẹ nó cười chết, hiện tại mua nổi Hermes chính là Bạch Phú Mỹ. Tùy tiện ra ngoại quốc nhà ai cửa hàng, hơn phân nửa người Trung Quốc, mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi đều có. Kia những người này đều là Bạch Phú Mỹ lạc. Sớm mấy năm Weibo rút thăm trúng thưởng mới vừa hứng khởi, khi đó có võng hồng trừ chạy băng. Băng xe a, như thế nào không thấy người khen Bạch Phú Mỹ? Phía trước thế giới hào, đánh nhất băng người mặt. Đến bây giờ cũng không bái đến Đại Dung Dung cầm cổ xí nghiệp rốt cuộc là nào một nhà. Ai biết là thật là giả trên lầu. Tinh Mộng xã quan hơi đã phát Weibo. Mắt mù, trên lầu cái kia fan đây là các ngươi chính chủ hắc thiếp thấy rõ ràng. Muốn tẩy mà thỉnh mặt khác khai lâu. Tẩy đến nơi đây tới ngươi mắt mù sao? Ai biết các ngươi chính chủ kim chủ ba ba có phải hay không Tinh Mộng xã cái nào cao quản a, nếu không phải cái kia Mỹ trang công ty lâu chủ phun tào gián. Phỏng chừng không ít người đều tin chưa đỉnh nắp nồi nói một câu. Chân chính Bạch Phú Mỹ căn bản không phải nàng như vậy. Nhân ra từ đầu đến chân đều là tư nhân định chế. Căn bản khinh thường dùng người thường đều dùng đến khởi đồ vật bài trên lầu. Bị kim chủ nâng lên tới tiểu công chúa tầm mắt có thể có bao nhiêu cao. Thật cho rằng mua mấy cái bao liền tiến vào xã hội thượng lưu. Tuy rằng ta không có tiền đi, nhưng ta biết kẻ có tiền khẳng định sẽ không giống nàng như vậy lâu. Kẻ có tiền ai hiếm lạ dùng ổn định giá a, cười chết tưởng thảo quý phụ nhân tiết đi học Tô An. Tưởng thảo bình dân nhân tiết đi học thỏ thỏ đường, tuy rằng hai vị này đều lạnh. Nhưng là Đại Dung Dung song gánh phỏng chừng nhân thiết băng so hai vị này đều thảm đi, ai biết. Đại Dung Dung tên thật a, đi công thương cục cha cha cái kia cái gì cầm cổ xí nghiệp rốt cuộc là thật là giả, nàng kim chủ. Thật bỏ được tiêu tiền, đều bỏ được cấp cổ phần Tinh Mộng xã nói kia thuyền là Đại Dung Dung. Tác vẫn là nàng Weibo danh, liền cái hợp đồng đều không có. Không dám bạo tên thật đi, muốn nàng thật là Bạch Phú Mỹ. Trong nhà có quạng, bị bịa đặt bao dưỡng thời điểm thoải mái hào phóng cho thấy thân phận là được a. Tạc hào xóa thiếp không phải vừa lúc chứng minh rồi là nàng trột dạ. Lúc ấy như thế nào sẽ có người thật sự tin, thật đúng là cho rằng nàng ma huyễn vả mặt, cho rằng diễn phim truyền hình đâu, ta từ đầu tới đuôi liền không tin. Có người tin phỏng chừng là thủy quân kết cục tẩy não đi, ta có bằng hữu là thành phố Thanh Hà. Phú hào vòng, thật sự chưa từng nghe qua Đại Dung Dung này hào người. Nàng những cái đó tiền tuyệt bức là kim chủ cấp, có người có thể bái ra nàng kim chủ là ai sao? Bê chạm Mỹ trang khu Đại Dung Dung nhân thiết rốt cuộc muốn băng rồi, phía trước bao nhiêu lần tin. Nóng, đều bị nàng dễ như trở bàn tay cấp phản bác trở về. Hiện tại các loại lột da dán cùng trong vòng tin nóng. Tuyệt đối không chạy, các loại tin tức oanh tạc, giống như là thương lượng tốt giống nhau đột nhiên áp hướng về phía nàng, nàng muốn lạnh. Phía trước bị Phong Hào tạc hào những người đó lại sống đến giờ, mỗi lần tin nóng đều là đại hình. Tẩy phấn ngược phấn hiện trường, trang Bạch Phú Mỹ, bị kim chủ bao dưỡng. Này đó đều là nàng từng bị nghi ngờ quá vô số lần vấn đề, hiện giờ nhiều điều. Hạt tiếp mở rộng, lại còn có trên đường trốn chạy, đem cục diện rối rắm để lại cho Pia, vô số điểm đen một cổ não hướng trên người nàng phác. Đại Dung Dung có thể ổn ngồi Mỹ trang khu số một lưu lượng vị trí. Fan công lao không thể khinh thường, vô luận nàng bị như thế nào hắc. Trần ái phấn trung thành độ đều rất cao. Rất nhiều lưu lượng minh tinh vô luận có bao nhiêu hắc liêu. Sủng phấn cái này ưu điểm đều là cực kỳ nhất trí, đắc tội fan. Thoát phấn hồi dẫm mới là nhất trí mạng đả kích, Dung Dung là có tiếng sủng phấn cuồng ma. Fan độ dính cùng nàng hút phấn lực ở toàn bộ Mỹ trang khu chung. Trừ bỏ lúc ấy nổi bật chính thịnh thỏ thỏ đường. cơ hồ không ai có thể cùng nàng chống lại, trước kia nàng có thể nhẹ nhàng phản kích. Fan cũng ra rất nhiều lực, đã có người sờ đến bê chạm mắng nàng, Bạch Liên kỹ nữ. Fan trước sau như một mà thế nàng khống bình áp bình, bọn họ không để bụng dung muội Bạch Phú Mỹ. Nhân thiết có phải hay không trang, cũng không để bụng nàng có phải hay không bị kim chủ bao dưỡng. Nhất để ý bất quá là cái gọi là PR bao vây, dung muội giải thích trước. Mọi người đều bế mạch đi, không cần đi theo người xào. Càng xào bọn họ chỉ biết càng cảm thấy chúng ta chột dạ đau lòng ta dung muội. Này đều lần thứ mấy nặc danh diễn đàn kia giúp ác giỏi nói muốn bái dung muội thế giới thật. Này không phải thịt người là cái gì? Tức chết ta tin tưởng dung muội, chờ dung muội giải thích dung muội sẽ không cô phụ chúng ta tín nhiệm phiền toái đại gia kiên. Chỉ một chút, trước vài lần đều chịu đựng đi, lần này tuy rằng đối thủ mãnh điểm, nhưng chúng ta khẳng định có thể chịu đựng đi hôm qua mới phát phun tào gián. Hôm nay liền Weibo hot search, ta hoài nghi dung muội đắc tội với người như vậy vĩnh viễn internet bạo lực. Dung Dung không biết chính mình còn muốn thừa nhận bao nhiêu lần, mỗi người đều đang nói ngăn chặn. Internet bạo lực, lại trong lúc vô tình thành Internet bạo lực một phần tử, bất quá chính là xem nàng cao lầu khởi. Yến khách khứa, cảm thấy không mới mẻ, muốn nhìn nàng lâu sụp ở chân núi thấy cao phong người trên phong cảnh vô hạn. Bọn họ hâm mộ, ghen ghét, hy vọng chính mình cũng có thể một ngày kia bước lên cao phong. Cũng âm thầm nguyền rủa cao phong người trên mau ngã xuống đi. Quang ngã nhập vũng bùn, quang ngã nhập đáy vực, ném tới bụi bặm chỗ, tiếp thu bọn họ làm thấp đi cùng xem thường. Như vậy bọn họ liền cao hứng, liền cân bằng, tiếp theo, bọn họ liền có thể tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cái kia đã ngã vào cốc đế người, thực mau bị đại chúng quên đi. Có lẽ có thể may mắn ở mọi người trà dư tửu hậu thời gian bị nhắc tới. Đưa tới một trận thổn thức, cuối cùng là khinh thường, hắn có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải rơi xuống hiện tại kết cục này, tránh ở võng tuyến sau lưng âm thầm đỏ mắt mới là. Cuối cùng người thắng, phí phí nước miếng, gõ gõ bàn phím, là có thể làm một người cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ác ý, do đó hỏng mất. Hậm hực. Cuối cùng tiếp thu cười nhạo, liền điểm này việc nhỏ đều nhận không nổi, quá pha lê tâm đi, Mỹ Kỳ danh rằng, nhận được khởi bao lớn chửi bới. Liền chịu được bao lớn ca ngợi, mà ca ngợi trước nay đều chỉ là người khác đối năng lực cá nhân một. Loại tán thành, không phải bệnh đau mắt đối người khác chửi bới ghen ghét đang lúc lấy cớ, Dung Dung đột nhiên liền. Cảm thấy mệt mỏi, như vậy không ngừng nghỉ bị hiểu lầm. Làm sáng tỏ, lại bị hiểu lầm, làm sáng tỏ chuyện này nàng đã làm phiền, tin tưởng nàng người sẽ vẫn luôn tin tưởng. Mà không tin nàng người, vô luận nàng nói như thế nào, đều sẽ lựa chọn tính giả câm vờ điếc nhập vòng hơn 2 năm. Dung Dung lần đầu tiên ra lui vòng ý niệm mơ siêu ghia ra lo lắng cùng khuyên bảo đều là thật sự, nàng. Mụ mụ lúc trước đến u buồn chứng cũng đều không phải là ngẫu nhiên. Mặc cho ai trải qua loại chuyện này, đều rất khó thật sự cười mà qua, đồng cảm như bản thân mình cũng bị vĩnh viễn là lớn nhất nói. Dối, cho nên ba ba năm đó chẳng sợ đã biết mụ mụ là bởi vì cái gì mới bị chịu đả kích. Lại như cũ nhẹ nhàng bâng quơ làm nàng đãi ở nhà, hắn cùng mụ mụ nói. Có ta ở đây, ngươi quản người khác nói cái gì, thời gian lâu rồi những người đó liền câm miệng. Đừng để ý, hắn đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì bị mắng đồ đê tiện bị internet bạo lực lại không phải hắn, trừ bỏ người bị hại. Ai cũng không biết loại mùi vị này có gì chờ thống khổ, nó tựa như một phen vô hình đao. Có thể đem người bị hại trái tim chát xuyên, mà người khác lại không cách nào thể hội loại này cảm thụ, còn sẽ bị khấu thượng pha lê tâm. Thừa nhận năng lực kém. Quá để ý người khác ý tưởng, mũ, Dung Dung đưa điện thoại di động tắt máy. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất phát ngốc, nàng thích làm chuyện này. Làm nàng thu hoạch rất nhiều người thích, cũng đưa tới rất nhiều người chán ghét nếu nàng ngay từ đầu nghe xong ra ra nói. rời xa Internet, có phải hay không liền có thể ngăn chặn này hết thảy phát sinh? Như vậy vĩnh viễn công kích, thật sự làm nàng thực phiền chán đến hận không thể đem sở hữu xã giao tài khoản thanh không? Đem tất cả mọi người kéo hắc, ngăn cách với thế nhân, tự nhiên liền là có thể ngăn cách những cái đó thương tổn, đáng yêu không biết cái gì đi vào nàng. Bên người, có lẽ là cảm ứng được tâm tình của nàng, dựa vào bên người nàng nằm sấp xuống, mềm mại miêu mao cọ qua nàng mặt. Dung Dung hiện tại người nào đều không nghĩ thấy, còn hảo trong nhà có chỉ miêu, nàng yêu cầu hảo hảo suy xét chính mình tương lai, thích này phân chức. Nghiệp, hay không thật sự có thể làm nàng đời này đều làm lơ ngoại giới công kích. Tiếp tục dựa vào yêu thích kiên trì đi xuống, chung quy mà nói. Nàng vẫn là không đủ cường đại, Dung Dung đưa điện thoại di động tắt máy. Lựa chọn cùng mẫu thân giống nhau, tránh ở này tứ phương trong phòng. Nhân vi mâu thuẫn đến từ ngoại giới công kích nói nàng nhát gan cũng hảo. Yếu đuối cũng hảo, chẳng sợ chỉ có mấy ngày. Nàng cũng tưởng hoàn toàn rời xa này đó chướng khí mù mịt, không ai có thể cảm cùng nàng thân chịu. Kia nàng liền chính mình nghĩ cách vượt qua, chỉ cần mấy ngày liền hảo, sao Mộc Lương Cầm vẫn luôn. Đánh không thông Dung Dung điện thoại, đi nhà nàng tìm nàng cũng không ai đáp lại, nàng tắt máy, nguyên bản cho rằng Dung Dung sẽ tưởng. Trước vài lần như vậy, phát Weibo làm sáng tỏ. Chuyện này liền sẽ thực mau qua đi, nhưng nàng từ ban ngày chờ đến buổi tối, cũng không chờ đến cẩu Dung Weibo, WeChat ký lục dừng lại ở nàng chia chính mình cuối cùng một cái. Ngươi đừng động, chuyện này ta chính mình giải quyết liền nàng đều không thể chịu đựng. Dung Dung cư nhiên cứ như vậy gió êm sóng lặng biến mất mấy ngày. Tùy ý những người đó ở nàng Weibo hạ mắng, Weibo hot search không biết như thế nào. Đã triệt xuống dưới, nhưng vẫn là không ngừng những cái đó chửi rủa, nàng hiện tại chỉ muốn biết Dung. Dung thế nào, Mộc Lương Cầm tường. Hot search có lẽ là Thẩm Độ làm người triệt, nàng đánh Thẩm Độ điện thoại. Bên kia cũng không tiếp nghe, bất đắc dĩ gian nàng đành phải đánh cho Ngụy Summer Seal Thẩm Tổng Lâm. Thời có việc đi công tác, hiện tại không ở Bồn Thị, Ngụy Sâm thanh âm nghe tới cũng thực mỏi mệt. Ta đi theo hắn đuổi phi cơ, từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa chợp mắt, mệt đến muốn chết, ngươi có chuyện gì sao? Mộc Lương Cầm thuận miệng có lệ qua đi, đem điện thoại cắt đứt, nam nhân cố tình ở thời khắc mấu chốt phái không tiền nhiệm gì không? Dụng Dung Dung cùng người trong nhà quan hệ vẫn luôn thực mẫn cảm. Duy độc cùng nàng thân cận cũng chính là Gia Gia, nàng do dự mà vẫn luôn không liên hệ Dung Dung. Người trong nhà, nhưng thật ra Dung Thanh Từ phá lệ cho nàng gọi điện thoại lại đây, Dung Thanh Từ làm nàng trực tiếp. Đến bệnh viện tới, Mộc Lương Cầm không biết là ai sinh bệnh. Hôm nay chủ nhật, nguyên bản cũng không cần đi làm, Mộc Lương Cầm không nghĩ nhiều. Thu thập hạ liền hướng Dung Thanh Từ nói bệnh viện chạy đến, nàng mới vừa tiến bệnh viện đã bị hai. Cái bảo tiêu mang theo thượng thang máy, toàn bộ một tầng lâu đều thực an tĩnh. Thuốc khử trùng hương vị ở chóp mũi chỗ lan tràn. Dung Thanh Từ đang ngồi ở cửa phòng bệnh phát ngốc, Mộc Lương Cầm do dự sau một lúc lâu. Đi lên trước, nhẹ giọng cùng nàng chào hỏi. Thanh Từ tỷ, Dung Thanh Từ ngẩng đầu xem nàng. Vành mắt phiếm hồng, trên người trang phục có chút nhăn rúm gió. Đầy người mệt mỏi, thấy nàng tới. Lại một lần hỏi ở trong điện thoại đã sớm hỏi qua nói. Dung Dung thật sự không cùng ngươi ở bên nhau. Không có, Dung Thanh Từ nhắm mắt, ngữ khí bất đắc dĩ. Nhà đầu chết tiệt kia, cư nhiên liền ra đều không trở về, đốn vài giây lại như là tự diễu trình bày nói. Ra ra như vậy dặn dò nàng, làm nàng cuối tuần về nhà ăn cơm, đêm qua. Gia Gia chờ đến 12 giờ cũng không chờ đến nàng về nhà. Đồ ăn nhiệt vài biến, nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên đều không trở lại. Nàng thật nhẫn tâm a, nói xong, Dung Thanh Từ che lại hai mắt của mình, tự trách cúi đầu, ta lúc ấy liền không nên đem điện thoại lấy ra tới, bởi vì vẫn luôn đợi không được Dung Dung. Dung Thanh Từ phỏng đoán nàng có phải hay không gặp chuyện gì, nàng đã thói quen. thông qua Internet đi được biết Dung Dung tin tức ở Gia Gia trước mặt. Dung Thanh từ đầu một hồi không nhịn xuống, đưa điện thoại di động hung hăng quăng ngã ở trên bàn. Mắng câu thô tục, lão gia tử ngữ khí vội vàng. Có phải hay không đa nha đầu xảy ra chuyện nhi, cũng không đợi Dung Thanh từ nói cái gì. Lão gia tử trực tiếp đưa điện thoại di động đoạt qua đi. Hắn thị lực cũng không tệ lắm, mang mắt kính cũng có thể thấy rõ màn hình di động viết cái gì, rồi sau đó lão gia tử run xuống tay. Đưa điện thoại di động trả lại cho Dung Thanh Từ, lầm bầm lầu bầu nói, ta đa nha đầu bị người mắng thành như vậy, khó trách nàng không nghĩ về nhà ăn cơm siêu phía trước lão gia tử hiểu biết trên mạng những cái. Đó tin tức, đều là nơi phát ra với Dung Thanh Từ, mà nàng cũng là giữ lại vài phần, đem khó nghe trích đi, chỉ nói chút sẽ không làm lão gia tử quá tức giận, ta cho rằng làm đa nha đầu ở bên ngoài ăn chút. Khổ, nàng liền biết sai rồi, sẽ ngoan ngoãn về nhà cùng ta nhận sai, lão gia tử ánh mắt tối nghĩa. Ấn giữa mày tay ngăn không được run rẩy, là ta sai rồi, 12 giờ đã qua, phòng khách trước đại trung gõ 12 hạ, trên bàn đồ ăn chút nào chưa động ngày hôm sau. Lão gia tử khởi chấm mơ siêu lại sau đó. Xe cứu thương từ bệnh viện chạy tới Dung Trạch, nàng vì cái gì chính là không chịu về nhà đâu. Dung Thanh Từ bỗng nhiên cười, cái ót vô lực dựa vào lạnh lẽo gạch trên tường, vì cái gì bị lớn như vậy ủy khuất, cũng không muốn về nhà đâu. Mộc Lương cầm an ủi vỗ vỗ nàng vai, Thanh Từ tỷ, nàng khẳng định không có việc gì, ta đã làm người đem hót xuất triệt. Hoa Huyên tại đây phương diện nhân mạch không nhiều lắm mơ siêu, Dung Thanh Từ quay đầu xem nàng. Thanh âm thực nhẹ, nhà của chúng ta trước kia ra quá sự, cho nên vẫn luôn không chịu đem sinh ý hướng truyền thông này khối phát triển. Không muốn thang vũng nước đục này, trong nhà cũng không quản quá Dung Dung ở trên mạng bị người ta nói cái gì. Không nghĩ tới lần này trực tiếp làm nàng nhân gian bốc hơi, nguyên lai hot search là Dung Thanh Từ. Triệt trách không được Dung Dung phía trước nhiều lần lên hot search. Chỉnh cái Dung ra đều thờ ơ, Dung Dung khi đó cười nói. Nhà ta mặc kệ ta, những lời này là thật sự, Mộc Lương cầm tiếp không được lời nói. Chỉ có thể thay đổi cái đề tài quan tâm, ra ra như thế nào sẽ bởi vì thấy được trên mạng tin tức liền bỗng nhiên ngã xuống. Dung Dung nàng mụ mụ chính là bởi vì loại sự tình này nhảy lâu, Dung Thanh Từ miễn cưỡng cười. Ánh mắt vô tiêu, Gia Gia vẫn luôn không đồng ý nàng hiện tại công tác. Chính là bởi vì nàng mụ mụ, Mộc Lương cầm là lần đầu tiên nghe được Dung Dung mẫu thân qua đời chân. Tướng, nàng bỗng nhiên cảm thấy ngực độn đau, nói không ra lời, Thanh Từ, Gia Gia tỉnh sao? Bên người bỗng nhiên nhớ tới một cái xa lạ thanh âm. Mộc Lương cầm ngẩng đầu, trước mặt đứng một đôi biểu tình tiều tụy trung niên vợ chồng, Dung Thanh Từ lắc đầu. Không có, Dung Dung tìm được rồi sao? Không có, Dung Thanh Từ chỉ bên cạnh Mộc Lương cầm. Đây là Dung Dung bằng hữu, giữa mày đều là suy sút trung niên nam nhân mở miệng hỏi nàng. Cô nương, người thật sự không biết Dung Dung ở đâu sao? Mộc Lương cầm lắc đầu, vẫn luôn trầm mặc trung niên nữ nhân rốt cuộc mở miệng. Thế nào cũng phải học nàng mụ mụ đương cái gì minh tinh. Hiện tại xảy ra chuyện liền không biết trốn chỗ nào vậy, nói xong lại che miệng lại. Lo lắng lặp lại, nàng một cái tiểu cô nương, có thể đi chỗ nào a? Mộc Lương cầm mơ hồ đoán được, này hẳn là Dung Dung nhị thúc nhị thẩm mơ siêu, nàng cùng nàng mẹ không giống nhau, Dung Thanh Từ. Bực bội đánh gãy trung niên nữ nhân nói, kia nữ nhân là kia nữ nhân, Dung Dung là Dung Dung, kia Dung Dung cũng là Tùng Dung sinh ra tới, nhị thẩm nhíu mày. Tăng thêm ngữ khí, Dung gia cũng là bị nàng liên lụy, nhị thúc ngữ khí trầm trọng. Hiện tại nói cái này còn có ích lợi gì? Người đều đã chết như vậy nhiều năm, vẫn luôn lấy ra tới nói có ý tứ sao? Nhị thẩm cười lạnh, ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó Tùng Dung bộ dáng kia? Nàng mang theo vài tuổi đại Dung Dung, nghênh ngang vào nhà ta, nói nàng là chúng ta đại thầu, nói đại ca có bao nhiêu ái nàng, liền tính cả nhà đều phản đối, nàng cũng nhất định có thể gả Tiến Dung ra. Ba ba cùng đại ca đại xảo một nhà, từ lầu 2 té xuống, trụ mười mấy năm quải trượng, vừa đến mùa đông liền xuống giường đều khó khăn, này đó đều là kia nữ nhân một tay tạo thành. Dứt lời lại chỉ vào Dung Thanh Từ, lời nói càng sắc nhọn vài phần, lúc ấy Thanh Từ mới bao lớn, nàng lại cùng Thanh Từ nói gì đó. Dung Thanh Từ đè lại lỗ tai, đừng nói nữa, nàng vẫn luôn tưởng tận lực quên nữ nhân kia, quên nữ nhân kia hóa nùng trang. Cười đến giống cái yêu tinh, đắc ý lại kiêu ngạo đối nàng nói, ta nữ nhi so ngươi xinh đẹp, về sau cũng sẽ so ngươi càng làm cho người ta thích. Người muốn thất sủng lạc, người đại bá cũng sẽ không lại quản ngươi. Hắn chỉ biết thích người muội muội, đại bá trước kia rõ ràng nói qua. Hắn sẽ không kết hôn, hắn đem chính mình ôm vào trong ngực. Nói, ta có chất nữ Thanh Từ là đủ rồi. Thanh Từ chính là ta nữ nhi, trong nháy mắt, tùy ý ra ra như thế nào phản đối. Đại bá cũng muốn kiên quyết đem kia nữ nhân cùng nàng hài tử mang Tiến Dung ra, sau lại Tùng Dung. Đã chết, lại thành nàng vĩnh viễn vứt đi không được bóng ma, cũng là nhà bọn họ mọi người bóng ma, nàng cùng cha mẹ đều giống nhau, không có cừu hận căn nguyên, cũng chỉ có thể di tình, Dung Dung là Tùng Dung nữ nhi. Nàng tên cũng ở mỗi thời mỗi khắc nói cho chỉnh cái Dung ra. Liền tính Tùng Dung kia nữ nhân lại như thế nào? Dung Tử Nho cũng như cụ ái nàng ái đến tận xương tủy, Dung Thanh Từ đối nàng cảm tình phức tạp cực. Kỳ, nàng hai mắt ngậm nước mắt, ngẩng đầu nhìn cha mẹ, cầm run, các ngươi có phải hay không cũng hy vọng Dung Dung cùng nàng mẹ giống nhau đã chết. Sao có thể, nhị thúc dừng một chút, giải thích nói, nàng cùng nàng mụ mụ là không giống nhau, đúng vậy. Các nàng không giống nhau, Dung Thanh Từ cười khổ. Hỏi lại chính mình, chúng ta vì cái gì muốn làm bộ không biết, đem sai đều đẩy đến trên người nàng, đây là chúng ta trả thù kia nữ nhân phương thức sao? Mặc sau một lúc lâu, nàng như là ở nói cho chính mình, nàng là ta muội muội, nhị thẩm bỗng nhiên ngậm miệng, nàng từng cũng đối Dung Dung hảo quá. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, mỗi lần tiếp thu phê bình thời điểm, đều sẽ ngoan ngoãn bị phạt. Sau đó nãi nãi nói một tiếng, nhị thẩm, ta nhớ kỹ, lần sau ta sẽ không, nàng hiểu chuyện sớm như vậy. Thật cẩn thận tiếp cận cùng lấy lòng mọi người, cùng nàng mụ mụ kỳ thật hoàn toàn tương phản, nhưng mỗi lần thấy nàng, lại nhịn không được nghĩ đến Tùng Dung, Dung Dung hiện tại công tác này. Nàng là đầu một cái phản đối, chỉnh cái Dung ra đều sợ nàng đi lên con đường kia, không duy trì nàng. Không để ý tới nàng, tùy ý nàng chịu khổ bị liên lụy, cho rằng nàng có thể quay đầu lại, lại trước nay không ai nói cho nàng chân chính nguyên nhân, Dung. Dung bằng hữu, nhị thẩm nhìn về phía vẫn luôn ở bên mặc không lên tiếng Mộc Lương Cầm. Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc bức bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Người có thể hay không nói cho chúng ta biết, Dung Dung nàng bình thường đều thích đi nơi nào. Mộc Lương Cầm lắc đầu. Nàng thích đãi ở nhà tất cả mọi người im lặng, Dung Thanh Từ vô lực tê liệt ngã xuống ở trên chỗ. Ngồi, móc di động ra lại lần nữa bắt thông Dung Dung điện thoại, như cũ tắt máy. Chỉ là lần này, có tân điện thoại đánh tiến vào, là từ Bắc Dã, ta tìm được Tiểu Dung Tử. Nàng liền ở nhà cũ, từ Bắc Dã thật mạnh thư khẩu khí. Nàng còn ở buồn bực trong nhà như thế nào không ai đâu. Dùng chìa khóa chính mình mở cửa ngồi ở hậu viện một người chơi đánh đu, Dung Thanh Từ dùng sức. Nhắm mắt, cắn môi, làm nàng chết lại đây. Nàng cả người buông lỏng, thân thể toàn bộ banh huyền rốt cuộc cởi bỏ. Liên quan mở ra nước mắt chốt mở, thốc thốc rơi xuống, ta đây liền đem nàng áp giải lại đây, cúp điện thoại sau. Nhà cũ bên này từ Bắc Xã bất đắc dĩ hướng mất tích vài thiên Dung Dung nhún vai. Đi nhận tội đi, Dung Dung rụt rụt bả vai, ta mấy ngày nay không mang di động, thật sự không biết, người nói cái gì cũng chưa dùng, từ Bắc Xã nhăn lại cái mũi. Cố ý dọa nàng, người chờ bị chế tài đi, một bên từ Nam Diệp rốt cuộc nhìn không được. Được rồi, đừng dọa Dung Dung, đi thôi, đi bệnh viện. Dung Dung nguyên bản ở hậu viện chơi đánh đu. Còn nghĩ người trong nhà đều đi đâu vậy, kết quả liền nghe thấy từ Bắc Dã một tiếng hô to. Ta dựa, người cư nhiên liền tránh ở chúng ta mí mắt phía dưới. Liền từ trước đến nay ôn nhu từ Nam Diệp đều nhịn không được trách cứ nàng. Người như thế nào có thể mấy ngày đều tìm không thấy người? Người biết trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Dung Dung không lý, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ba cái ca ca lên xe, nàng lạnh run nhìn về phía bên cạnh từ đầu tới. Đuôi cũng chưa nói qua một câu từ Đông Dã chú ý tới nàng ánh mắt. Trầm khuôn mặt nghiêng đầu vọng nàng, biết sai rồi sao? Dung Dung gật gật đầu. Thực xin lỗi, ngươi luôn là làm người không yên tâm mơ siêu từ Đông Dã duỗi tay. Thật mạnh ấn ở nàng trên đầu. Đầu ngón tay vuốt ve nhu loạn nàng tóc. Còn hảo ngươi về nhà, Dung Dung mở to mắt. Có chút không thích hợp đại ca này chợt nếu như tới ôn nhu, một khắc sườn từ Nam Diệp cười ở nàng. Bên tai nói, đại ca khó được kiều ban. Người muốn bồi hắn mấy ngày nay tiền lương Nga, Dung Dung ngượng ngùng cười cười, từ Đông Dã nhíu mày. Ngữ khí trầm thấp, người bồi lão bà nghỉ phép, không cũng vội vàng đã trở lại. Ta đây nguyên bản liền cùng Dung Dung quan hệ hảo A, từ Nam Diệp gặp chiêu nào thì phá giải. Chiêu đó, không giống ngươi luôn là sụ mặt, ta còn tưởng rằng ngươi không thích Dung Dung đâu, từ Bắc Dã ngồi ở ghế phụ. A A kêu to. Các người đều tránh ra, tiểu Dung tử là ta muội muội, từ Đông Dã chỉ nhẹ nhàng kéo kéo môi. Khóe miệng bên lộ ra cực đạm mỉm cười, xe chạy đến bệnh viện. Từ gia tam huynh để áp giải phạm nhân đi gặp mặt đề hình quan Dung Thanh từ lại nhìn. Đến phạm nhân Dung Dung kia một khắc, bỗng nhiên liền khóc lớn lên tiếng, Dung Dung không phản ứng lại đây. Bị ôm cái đầy cõi lòng, Dung Thanh Từ gắt gao đem nàng lạc trong ngực chung. Biên khóc còn biên dùng tay đấm đánh Dung Dung bối. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi chơi cái gì nhân gian bốc hơi a? Ta mẹ nó phải bị ngươi hù chết. Nàng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, liên quan xuống tay cánh tay lực đạo cũng càng ngày càng gấp. Sợ dây tiếp theo trong lòng ngực người lại mất tích không thấy, Dung Dung dãy giụa. Đau quá, người buông ta ra, bị ủy khuất liền phải nhớ rõ về nhà. Có biết hay không, Dung Thanh Từ buông ra nàng, lung tung lau đi chính mình trên mặt nước mắt, bóp Dung Dung mặt cảnh cáo nói. Lần sau ngươi lại chơi này bộ, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, Dung Dung đôi mắt nóng lên. Không chơi liền không ngừng tuyệt quan hệ sao? Dung Thanh Từ hít hít cái mũi. Lại ôm lấy nàng, này Thanh thực xin lỗi ta thiếu rất nhiều năm, thực xin lỗi, Dung Dung muội muội, nàng là dựa vào nàng lỗ tai nói. Cũng chỉ có hai chị em có thể nghe thấy, nhị thúc nhị thẩm đứng ở một bên nhìn. Thẳng đến hai chị em tách ra, mới tiến lên nói, vào xem ra ra đi. Hắn đã tỉnh, Dung Dung có chút chột dạ nhìn bọn họ, người mau đem chúng ta hù chết nhị thẩm thần. Sắc nhu hòa, nhẹ giọng báo cho nói. Lần sau thật sự không được còn như vậy, Dung Dung dùng sức gật đầu. Ân thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất nhị thẩm dừng một chút, cuối cùng vẫn là nói ra khẩu. Lần sau trực tiếp về nhà đi ân, nhị thúc ôm lấy nhị thẩm bả vai. Hướng Dung Dung cười cười, nhị thúc cũng thiếu ngươi một câu thực xin lỗi, trước đây oán hận nhiều năm. Hiện giờ tan thành mây khói bất quá trong nháy mắt ở nàng mất tích kia một khắc. Bọn họ rốt cuộc xác định, Dung Dung chính là bọn họ Dung ra người, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ, chỉ cần có thể tìm được nàng. Chỉ cần nàng không có việc gì, khác đều không sao cả, Dung Dung yêu cầu thời gian thích ứng. Chưa cho bọn họ đáp lại, xoay người do dự mà đi vào phòng bệnh, lão nhân ăn mặc màu trắng bệnh phục. Đang ngồi ở trên giường uống cháo, tóc của hắn lại trắng tảng lớn. Nắm thìa cái tay kia thượng, da đốm môi tựa hồ lại rõ ràng tích phân. Dung Dung ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nói, ra ra, ta uy ngươi đi, lão gia tử phiết quá mức. Không cần, Dung Dung mới mặc kệ này đó. Trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn thìa, lão gia tử kinh hô. Ngươi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông xuống tay. buông tiếng thở dài, ta tuổi lớn, chịu không nổi ngươi dọa, thực xin lỗi. Lần sau sẽ không, hôm nay nàng cũng không biết nói bao nhiêu lần thực xin lỗi. Cũng không biết nghe xong nhiều ít câu thực xin lỗi, lão gia tử hầu kết khẽ nhúc nhích. Nuốt xuống rung rung uy hắn kia khẩu nhiệt độ vừa vặn thanh cháo, đa nha đầu, hắn bỗng nhiên ra. Tiếng, thần sắc bình tĩnh, ra ra xem không được ngươi chịu những cái đó ủy khuất. Tưởng đem ngươi chính thức giới thiệu cho mọi người, ngươi nguyện ý sao? Bị vu hãm chửi rủa khi, nàng không khóc một mình thừa nhận sở hữu khi, nàng cũng không khóc mà hiện giờ, đơn giản là ra ra một câu, nàng buông chén, quay đầu, đưa lưng về phía ra ra khóc lên tiếng, ra ra yêu thương đều là thật sự. Không phải đồng tình, không phải đáng thương, lão gia tử duỗi tay, nhẹ nhàng xoa nàng bối, một chút vỗ an ủi nàng. Ta cho rằng đem ngươi hộ ở cánh chim dưới là đối với ngươi tốt nhất bảo hộ. Sự thật chứng minh ta sai rồi. Ta nên làm ngươi đường đường chính chính đứng ra đối mặt mưa gió, nàng khóc thở hổn hển. Chỉ có thể gật đầu đáp lại ra ra, đừng khóc, lão gia tử dùng cằm chỉ chén. Tiếp tục uy ta, uy xong cháo. Lão gia tử lại ngủ hạ, rung rung không tiện quấy dây hắn. Khẽ meo meo đi ra phòng bệnh, Mộc Lương Cầm tiến lên. Nhỏ giọng hỏi nàng, người ra ra khá hơn chút nào không? Dung Dung gật gật đầu, ngủ hạ nga, ta cùng ngươi nói, Mộc Lương Cầm móc ra di động. Nhét vào tay nàng, có người phản bội, ta biết là ai ở sau lưng làm ngươi ai. Mộc Lương Cầm cười lạnh hai tiếng, Hoắc Thanh Thuần thêm không thượng ngươi WeChat, liền chụp hình chia ta, chính ngươi xem đi. Ta là thật không nghĩ tới một người có thể ác độc đến cái này cảnh giới, phát lại đây chụp hình đều. Là một cái tiểu đàn lịch sử trò chuyện. Đàn liêu biểu hiện chỉ có 5 người, ta không quen nhìn nàng như vậy đã lâu ai. Còn không phải là kia ai bái. Ta xem nàng video phía dưới tất cả đều là fan não tàn thổi nàng. Ghê tởm phun ra ngươi chán ghét nàng làm gì còn xem nàng video. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn, mỗi ngày trang đầu đầy đưa, liền biết đối với màn ảnh bán đà, phen thổi nàng mẹ bước đầu tiếp theo vài người khác cũng mở miệng. Nhưng bởi vì không có tên biểu hiện, Dung Dung không biết ai là ai, ngươi nói nếu là chúng ta mấy cái kết phường. Có thể hay không đem nàng làm đi xuống, người 300 nhiều vạn phen, chúng ta phen thêm lên cũng chưa nàng nhiều. Trong mộng đi không làm làm xem như thế nào biết có thể hay không thành ngươi như vậy chán. Ghét nàng a, thỏ thỏ cùng Tô An đều có thể bị nàng làm đi xuống. Nàng cũng là thời điểm đi xuống đi. Bá chiếm Mỹ Trang khu thật cho rằng chính mình là Sơn Đại Vương A Xuyên Nam ngươi đây là nghĩ. Đến chiêu, ta đại học học tin tức, nàng nơi nào nhất hút phấn. Chúng ta liền tập trung hướng chỗ đó hắc là được chật chật chật mặt nàng nhất hút phấn đi. Như thế nào ngươi muốn cho nàng hủy dung a? Ta tưởng làm nàng, nhưng ta không nghĩ ngồi tù hảo sao bịa đặt chuyển phát khóa 500 không phải cũng coi như phạm. Pháp sao, không dưới tràng bái, tìm cái account marketing phát có cái gì khó. Account marketing thu được luật sư hàm còn thiếu. Hổ giấy mà thôi. Lúc sau lịch sử trò chuyện liền chặt đứt, tiếp theo mấy chương đồ thời gian biểu hiện là ngày hôm qua ta đi hỏi cái kia Pia. Nàng chết sống không chịu cho lịch sử trò chuyện a, kia làm sao bây giờ ta cùng nàng nói, nếu là nàng không cho lịch sử trò chuyện, về sau đừng nghĩ cùng chúng ta hợp tác, dù sao đại dung dung bên kia nàng là hợp tác không được. Nếu là mất đi cùng chúng ta hợp tác cơ hội, bị cuốn gói còn không phải vấn đề thời gian nàng cho ta tài đồ lưu lại mấy cái hữu dụng, đã tìm hảo Weibo Hào Xuyên Nam ngươi không đi diễn cung tâm kế đáng tiếc ngươi lấy Weibo đại Hào liên hệ sao, ta lại không ngốc, lấy tiểu Hào phát sẽ không có người biết đến 666 cung nghênh Xuyên Nam nương nương. Hậu cung đệ nhất nhân A cuối cùng là Hoắc Thanh Thuần cấp Cẩu Lương gửi đi WeChat tin tức coi. Như là ta hướng đại dung dung xin lỗi. Lịch sử trò chuyện ngươi chia nàng. trừ bỏ ta mặt khác bốn người bê chạm ai đi ta cũng chia ngươi đi ngươi không sợ bị xuyên nam các. Nàng mang thù, ta lúc trước chỉ nói cho nàng chính mình xu hướng giới tính. Chuyện sau đó ngươi cũng biết, ta tính toán lui vòng, tùy nàng mang thù đi. Không sao cả Hoắc Thanh Thuần hoàn mỹ một đợt phản bội, Dung Dung nhéo di động. Thần sắc không gợn sóng, Mộc Lương Cầm hỏi nàng, người tính toán như thế nào làm? Nàng không phải không nghĩ ngồi tù sao? Dung Dung đưa điện thoại di động còn cho nàng, rũ mắt mỉm cười, ta một hai phải làm nàng nếm thử ngồi tù tư vị. Hết chương.